Xin chào, các bạn đang nghe câu chuyện livestream siêu kinh dị tại kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng đến với tập 160 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người hãy để lại comment phía bên dưới để có thể chia sẻ cảm xúc của mình với những người cùng nghe nhé. Còn bây giờ, xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 517. Cạm bẫy tử vong. Phần 1. Có ai đó trong trại trẻ mồ côi muốn giết em ư? Lúc đó em chỉ là một đứa trẻ thôi. Tại sao đối phương lại muốn giết em chứ? Lý do là gì? Sở Môn chớp chớp mắt, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của gã lại lộ ra một ít kinh ngạc. Thế là hỏi liên tiếp một vài vấn đề. Diệp Băng ngồi trên giường, tỏ vẻ hơi hoài niệm trong lúc vuốt ve đệm chăn trên giường. Chúng ta đi sang phòng làm việc của viện trưởng rồi nói tiếp. Anh cũng thấy đấy, lối vào thiên đường từng xảy ra hai vụ án nghiêm trọng. Đến nay cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ. Đến bây giờ, đây vẫn là một vụ án treo. Ý em là sao? Sở Môn đã đoán trước được lời mời tiếp theo của Diệp Băng. Chẳng lẽ em biết hung thủ là ai sao? Đúng vậy. Em nhìn thấy quá trình giết người của kẻ đó. Đây cũng là nguyên nhân mà em nhất định phải thoát khỏi lối vào thiên đường. Nếu không đi, người chết tiếp theo chắc chắn sẽ là em đấy. Diệp Băng nói rất chắc nịch. Tựa hồ những lời mà cô ta nói đang chính là sự thật vậy. Sở Môn tập trung suy nghĩ. Còn tôi lại vô cùng lo lắng khi ẩn nấp ngoài cửa. Lời của Diệp Băng hoàn toàn bất đồng với những gì mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ của thằng nhóc lưng còng. Ai mới là kẻ đang nói dối đây? Nếu không trải qua giấc mộng của thằng nhóc lưng còng, tôi chắc chắn sẽ không hoài nghi những gì mà Diệp Băng nói. Nhưng vừa rồi, tôi đã chứng kiến tất cả những gì từng xảy ra với tư cách là một kẻ ngoài cuộc. Đồng thời cũng hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa Diệp Băng và thằng nhóc lưng còng. Tại sao Diệp Băng lại nói như thế chứ? Chẳng phải cô ấy cũng là bạn bè của thằng nhóc lưng còng sao? Vẫn ẩn sau lớp mặt nạ trên mặt, tôi nấp ngoài cửa tiếp tục nghe lén. Trại trẻ mồ côi này được xây dựng ở vùng ngoại ô hẻo lánh, cách ly với thế giới bên ngoài. Chỉ đứng tại địa phương cao nhất nơi đây mới có thể nhìn thấy thành thị xa xa. Nơi này tên là lối vào thiên đường, trên thực tế lại càng giống một khu vực ngục giam hơn. Ánh mắt của Diệp Băng cứ mê ly dần, tựa như đang hồi tưởng lại quá khứ vậy. Có người tìm trăm phương ngàn kế để được vào đây, được che chở. Lại có người khát vọng chạy trốn khỏi nơi này, thậm chí còn muốn triệt để phá hủy nó đi. Ngày qua thì đây chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng đồng thời lại khiến cả tôi và Sở Môn chú ý đến. Diệp Băng ngẩng đầu, dõi ánh mắt về phương xa, giống như đang nhớ lại. Hung thủ giết chết bạn học và thầy giáo chính là một người như vậy. Trong lòng cái đó, trại trẻ mồ côi không phải là thiên đường, mà chính là địa ngục. Kẻ đó sống tại đây và phải chịu đựng đủ loại áp bức, nhục nhã, đến mức độ không tưởng. Cuối cùng, kẻ đó đã phản kháng lại bằng một thủ đoạn vô cùng cực đoan. Để có thể giết chết thầy giáo, xét từ yếu tố thể chất, hung thủ hẳn là một người trưởng thành mới đúng. Làm cách nào mà em lại dính níu đến kẻ đó chứ? Sở Môn bắt được tình mấu chốt của vấn đề. Diệp Băng mới đến trại trẻ mồ côi mà thôi, thế nên chỉ tiếp xúc qua vài giáo viên là cao lắm rồi. Mà nếu vậy, thì chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra ra hung thủ chính là một trong mấy người đó. Không phải người trưởng thành, hung thủ là một đứa trẻ, tên Trần Cửu Ca. Nó chỉ lớn bằng em thôi. Diệp Băng định thần lại, nhìn về phía Sở Môn. Em biết, anh cảm thấy rất khó hiểu với vấn đề này. Nhưng sự thật lại chính là như vậy. Đứa nhỏ kia rất kỳ quái. Cậu ấy không có bạn bè, bị tất cả mọi người chán ghét. Phòng trường có mắc bệnh tâm lý hay chứ? Có người từng nhìn thấy cậu ấy giết chết con chim nhỏ mà viện trưởng nuôi. Lại có người từng chứng kiến cậu ấy phân thây xác chuột hoặc ếch nhái. Cậu ấy dị ứng với đám đông, không thích giao tiếp cùng người khác. Cậu ấy luôn ôm khư khư con gấu bông nhồi bông to đùng. Từng lời phán xét ra từ miệng của Diệp Băng. Sở Môn trong phòng đang chăm chú lắng nghe, còn tôi nấp bên ngoài căn phòng lại khó có thể giữ bình tĩnh được nữa. Đây chính là hình tượng thằng nhóc lưng còng trong suy nghĩ của Diệp Băng à? Không thể nào. Diệp Băng không có lý do gì để quên đi tất cả những chuyện từng xảy ra vào thời thơ ấu cả. Khi cô ta bị thầy Hồ dẫn đi, chính là thằng nhóc lưng còng đã ra mặt cứu cô ấy. Dựa theo tính cách của Diệp Băng, cô ấy sẽ không quên phần ân tình này. Con người sẽ thay đổi, nhưng tính cách thế này của Diệp Băng sao lại thay đổi nhiều đến thế chứ? Tôi nhíu mày, nhìn gương mặt quen thuộc kia. Đây là Diệp Băng mà mình từng quen biết ư? Cuộc chuyện trò trong phòng vẫn tiếp tục, nhưng tôi lại không nghe tiêm nữa. Chuyện khác thường, tất có nguyên do. Giữa những gì mà Diệp Băng nói và trải nghiệm của tôi trong giấc mơ của thằng nhóc lưng còng, một trong hai chính là sự thật. Nên tin ai đây? Thằng nhóc lưng còng cáo tôi vào giấc mơ của nó. Ưu tiên để tôi quan sát tất cả mọi chuyện. Hành động này chắc chắn có nguyên do. Đây rõ ràng không chỉ để tôi tin tưởng nó, mà hẳn là định thông qua địa phương thức này để uyển chuyển nhắc nhở tôi một điều. Cuộc đời ngắn ngủi của thằng nhóc kia chính là một vở bi kịch. Nhưng từ trên người nó, tôi lại cảm nhận được một ngọn lửa nóng rực, nóng hơn cả niềm hy vọng nữa. Cảm giác đó còn sâu sắc hơn cả nỗi tuyệt vọng. Loại cảm giác đơn thuần cực hạn này có lẽ chính là tình yêu của nó dành cho Diệp Băng. Tôi tạm thời chỉ có thể dùng từ yêu để hình dung cho trường hợp này. Trước tiên, không nói đến nguồn gốc của loại tình yêu đó, hay dạng tình yêu đó có biến chất hay không, thì chỉ riêng với những gì thằng nhóc lưng còng đã làm cho Diệp Băng là đã có thể nhận ra rằng nó thật sự quý trọng người bạn Diệp Băng. Đối mặt với thầy Hồ, phó viện trưởng, thậm chí là tất cả mọi người khác, nó cũng không chút do dự đứng chung một chỗ cùng Diệp Băng, yên lặng trả giá tất cả. Thật ra có đôi khi, tôi thậm chí còn cảm thấy bản thân thằng nhóc lưng còng giống như một con gấu bông của Diệp Băng vậy. Nó không có cảm xúc của bản thân, chỉ vì ở bên cạnh cô gái kia. Người như vậy, làm sao có thể muốn giết Diệp Băng được chứ? Tôi đã có lựa chọn riêng trong lòng mình, thế nên ánh mắt nhìn về phía Diệp Băng lúc này cũng dần thù địch hơn. Phòng trừng, giấc mơ của Diệp Băng ẩn giấu nguy cơ cực lớn. Chính vì dạng nguy cơ này tồn tại, thế mới khiến thằng nhóc lưng còng không dám hiện thân tùy tiện. Mà nguy cơ lớn nhất trong giấc mơ trung dung chỉ có thể là bóng đè, hay còn gọi là ác mộng mà thôi. Tôi chưa từng thấy qua bóng đè, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến suy đoán của tôi. Sở Môn đã sử dụng phương pháp khác để tiến vào giấc mơ của Diệp Băng. Gã vừa không có bộ đồng tang, cũng không mang theo một đống đạo cụ như mình. Tuy nhiên, gã đã nói rất nhiều câu trong giấc mơ của Diệp Băng. Người từ bên ngoài gây tác động đến giấc mơ, vậy sẽ dễ dàng triệu hồi bóng đè đến đây. Nghĩ thế, tôi bèn nhìn vào bên trong phòng nhỏ. Nếu giấc mơ này thật sự tồn tại bóng đè, vậy rất có thể là nó đang xuất hiện đâu đó xung quanh Sở Môn. Nhìn lướt qua Diệp Băng trong phòng, sống lưng tôi rất lạnh. Nếu lúc trước bản thân không bị thằng nhóc lưng còng kéo vào giấc mơ, em là hiện tại tôi cũng không bao giờ hoài nghi đến thân phận của Diệp Băng lúc này. Tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng tất cả những gì Diệp Băng nói. Sau đó, dưới sự chỉ huy của cô ấy, tôi sẽ tiến từng bước về hướng vực sâu. Thật may quá, tôi không vội vàng bước ra, mà Diệp Băng ở trong phòng và Sở Môn cũng sắp trò chuyện xong. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Băng, hai người phỏng đoán ra một phương pháp để thoát khỏi thế giới trong mơ này. Chính là tìm ra hung thủ thật sự. Hơn nữa, phải giết chết nó trong giấc mơ này. Vậy mới có thể cởi bỏ khúc mắc nhiều năm qua của Diệp Băng. Từ đó sẽ thoát khỏi thế giới trong mơ. Sau khi hai người thương lượng xong, Sở Môn rời khỏi khu phục hồi chức năng dưới sự dẫn dắt của Diệp Băng, tìm kiếm dấu vết của thằng nhóc lưng còng để lại trong trại trẻ mồ côi. Cô ta đang âm mưu gì thế nhỉ? Tôi biết rất rõ thằng nhóc lưng còng không thể để lại manh mối giết người, bởi vì nó không phải là hung thủ. Tên đồ tể thật sự chính là con gấu nhồi bông, cũng chính là một linh hồn tà ác nào đó. Rời khỏi khu phục hồi chức năng, bầu trời trong mơ này tựa hồ càng thêm tối tăm. Dường như có một màn sương nào đó xuất hiện giữa đất trời, khiến tầm nhìn bị thu hẹp khoảng chừng 10 mét. Sở Môn và Diệp Băng đẩy cửa sắt ra, đi về phía ký túc xá. Trên đường đi, Diệp Băng kể lại vụ án giết người đầu tiên xảy ra trong trại trẻ mồ côi năm đó cho Sở Môn nghe. Vụ án giấu xác trong nhà vệ sinh. Phiên bản Diệp Băng hiện tại nói chuyện hoàn toàn khác với những gì mà tôi từng nhìn thấy. Cô ta thậm chí còn không biết tên của đứa trẻ đã chết, chỉ biết nơi xảy ra vụ án và thân phận nạn nhân là bạn cùng phòng của Trần Cửu Ca mà thôi. Đến tận bây giờ, Sở Môn vẫn chưa hoài nghi Diệp Băng. Hai người ấy đi vào nhà vệ sinh tầng 2 của khu tịch ký túc xá. Vì từng xảy ra án mạng, nơi này đã bị niêm phong, cấm sử dụng, khóa chặt cửa lại. Chính là nơi đây. Có muốn vào xem hay không chứ? Chắc chắn là phải vào xem rồi. Bất quá anh không giỏi suy đoán phá án. Giá mà có người kia ở đây thì tốt. Sở Môn lẩm bẩm. Tôi biết, người kia trong miệng gã hẳn là đang nói đến tôi. Gã từng xem tôi livestream rồi. Biết tôi có kinh nghiệm phong phú trong phương diện này. Ai thế? Ngoại trừ anh, còn có người khác bước vào giấc mơ của Diệp Băng nữa à? Tại sao em không phát hiện ra chứ? Giọng điệu của Diệp Băng rất bình thường, nhưng Sở Môn chợt dừng bước khi vừa nghe vậy. Gã quay đầu nhìn Diệp Băng. Mặt em có dính thứ gì à? Sao anh nhìn em như thế chứ? Không có gì, chỉ là cảm giác khá kỳ quái thôi. Sở Môn thò hai tay vào túi áo. Vừa rồi em nói ngoại trừ anh, còn có người khác bước vào giấc mơ của Diệp Băng nữa à? Nhưng chẳng phải em chính là Diệp Băng sao? Thông thường người ta phải nói là còn có người khác bước vào giấc mơ của em nữa à? Chứ không phải dùng từ chủ ngữ là Diệp Băng như thế này. Thành thật mà nói, trước khi gặp được anh, em thậm chí còn không rõ mình đang ở trong giấc mơ đấy. Anh gọi nơi này là cảnh trong mơ của Diệp Băng, nên em cứ thế mà thuận miệng nói theo thôi. Diệp Băng giải thích có chút gượng ép. Em vẫn luôn tích cực phối hợp với anh mà. Anh hỏi cái gì, em trả lời cái đó. Anh đột nhiên xuất hiện, tìm đến em. Em còn chưa hoài nghi anh có ý đồ xấu, mà anh đã hoài nghi em rồi sao? Chương 518 Cạm bẫy tử vong, phần 2. Sở Môn yên lặng nhìn Diệp Băng, không bộc lộ nhiều biểu cảm cho lắm, cũng không nói thêm gì nữa. Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào đây? Tiến vào hiện trường giết người năm đó để điều tra ư? Lắc lắc ổ khóa trên cửa, Sở Môn chỉ tùy tiện thử xem. Nhưng không nghĩ tới, chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi, dây xích khóa cửa đã rơi xuống. Dù sao cũng đã đến rồi, chúng ta vào xem thử đi. Em cũng chưa bao giờ đến nơi này. Diệp Băng dẫn đầu đi trước, đưa tay đẩy cửa sắt. Nhà vệ sinh này đã ngừng sử dụng trong một thời gian khá dài. Bên trong đã sớm không còn mùi vị gì. Hết thảy đều giữ nguyên cảnh tượng của nhiều năm trước. Thi thể của nạn nhân đầu tiên chính là được phát hiện ở chỗ này. Diệp Băng chỉ vào hố xí trong nhà vệ sinh. Gạch men nơi đó đều đã bị đào lên. Chỉ còn lại một cái lỗ lớn, tối đen, như mực. Nghe người khác nói rằng, đầu nạn nhân thò ra bên ngoài hố xí này. Khi đó, và cũng đã ngừng thở rồi. Cảnh sát cũng không biết nạn nhân bị nhét vào hố xí này bằng cách nào cả. Bởi vì bọn họ tốn rất nhiều công sức để đào thi thể ra. Sở Môn nhìn xuống cái hố đen kín kịt. Bên trong là một không gian tối tăm, tựa như một đường hầm dẫn đến một địa phương nào đó vậy. Một người sống sờ sờ mà bị nhét vào cái hố xí này ư? Gã ngồi xổm bên cạnh hố xí, vẫn chưa chú ý tới việc Diệp Băng phía sau đã lặng lẽ tiếp cận gã. Một đôi cánh tay mảnh khảnh chậm rãi vươn về phía sau lưng gã, trông như chuẩn bị đẩy gã xuống đó vậy. Đang trốn bên ngoài cửa, thấy như thế, tôi không thể không hiện thân. Đùng! Tung chân đá văng sợi xích trên mặt đất, tôi giả bộ như mình vừa mới tiến vào nơi này, đang chuẩn bị đi điều tra. Đồng thời còn đẩy tung cánh cửa nhà vệ sinh vừa bị Diệp Băng vụng trộm đóng kín hơn phân nửa. Nghe thấy tiếng động, Diệp Băng lập tức dừng tay. Sở Môn cũng đứng lên, cảnh sát nhìn về phía cánh cửa. Màn hình điện thoại di động phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hắt lên chiếc mặt nạ hai màu đen trắng mà tôi đang đeo. Tôi im lặng, bước vào trong phòng. May là... Sở Môn sừng sốt một chút. Lúc này chiếc mặt nạ Tu La Thiện Ác đã che kín mặt tôi. Thế nên gã cũng không nhận ra tôi được. Tôi vẫn không nói gì, vì không chắc là cô gái mang tên Diệp Băng này có nhận ra giọng nói của tôi hay không. Tôi không muốn bại lộ thân phận của mình nhanh như vậy. Đưa tay đặt điện thoại di động của âm gian tuấn chàng vào bên tai. Tôi thực hiện một động tác tựa như vừa gọi điện thoại vậy. Đây là ám hiệu mà tôi và Sở Môn đã thương lượng kỹ càng trước khi bước vào giấc mơ. Mà người khác cũng rất khó bắt chước cử chỉ này. Dù gì đi nữa, chỉ mỗi tôi có thể đem theo điện thoại âm gian tuấn chàng vào giấc mơ mà thôi. Nhìn thấy động tác này, ánh mắt Sở Môn sáng lên. Trong nháy mắt hiểu ra, gã siết chặt tay trái lại, thọt tay vào túi áo khoác trắng. Gã thuận tay trái, và hành động này chính là phản ứng đối đáp của gã dành cho tôi. Chính xác, là người một nhà. Kẻ này không phải do bóng đè giả mạo. Tôi và Sở Môn đều thở phào nhẹ nhõm. Dưới tình huống người thứ ba không hề phát hiện ra, chúng tôi đã có thể xác định thân phận lẫn nhau. Anh là ai? Người mở miệng nói chuyện chính là Diệp Băng. Vì sao lại có một người kỳ quái thế này bước vào giấc mơ của tôi chứ? Anh cũng đến để cứu tôi à? Sao anh vẫn đeo mặt nạ? Cô có thể gọi tôi là anh Streamer. Tôi tới đây để phối hợp với bác sĩ tiến hành trị liệu cho cô. Tôi cố ý thay đổi giọng nói, biến âm thanh của mình thành dạng khàn khàn, trầm thấp. Diệp Băng nhíu nhẹ làn chân mảnh xinh đẹp. Không đúng, anh mang đến một cảm giác rất quen thuộc cho tôi. Tuy anh đeo mặt nạ, nhưng tôi cứ cảm thấy mình đã gặp anh ở đâu đó rồi. Anh có thể tháo mặt nạ ra không? Tôi không rõ Diệp Băng là đang thử thăm dò tôi hay thực sự cảm thấy quen thuộc, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Các người tới đây làm gì? Sở Môn kể lại mọi diễn biến của bản thân gã cho tôi nghe. Gã bước vào giấc mơ trước tôi, sau đó nhanh chóng phá đảo giấc mơ nhạt nhẽo của Diệp Băng, tìm được cánh cửa dẫn vào giấc mơ chung dùng này. Tại nơi đây, gã đã gặp Diệp Băng. Dễ dàng tìm được như vậy sao? Tôi lạnh lùng cười nhạt. Có chiếc mặt nạ che chắn lấy, tôi cũng không sợ Diệp Băng nhìn thấy nụ cười của mình. Vậy ý anh là, chỉ cần chúng ta tìm được đường ra, vậy sẽ có thể đánh thức Diệp Băng, đúng không? Sở Môn thuật lại cho tôi biết về phương pháp mà gã và Diệp Băng từng bàn bạc với nhau. Tôi cũng không phản bác, vì hiện tại còn chưa đến lúc trở mặt với con thằng Diệp Băng giả mạo này. Biện pháp tốt nhất chính là thử thăm dò từng chi tiết của cô ta, xem có thể moi móc được manh mối hữu ích nào hay không chứ. Vậy các người có phát hiện gì không? Vẫn là cố tình đổi giọng, tôi hỏi dò. Tạm thời chưa có, mà anh đến đây là vừa kịp lúc. Chuyên ngành phải để dành cho người sành sỏi. Tôi để mấy việc giải đố phá án lại cho anh xử lý đấy. Dù tôi có giỏi giang cỡ nào, vậy cũng chỉ là một người bác sĩ mà thôi. Sở Bôn thọt hai tay vào túi, nghênh ngang bước sang một bên. Anh khiêm tốn quá. Tôi đi đến bên cạnh cái hố, nhìn xuống không gian tối đen như mực. Thầm nhớ lại động tác của Diệp Băng ban nãy. Dường như cô ta định đẩy Sở Bôn xuống đấy. Cái hố này sẽ dẫn đi đâu nhỉ? Một cái hố từng có thi thể bị nhét vào trong đó. Vậy thì hẳn là biểu tượng cho cái chết trong giấc mơ. Nếu có rơi vào cái hố này, có phải mang ý nghĩa là đã chết đi rồi hay không? Dĩ nhiên, đây là điều mà tôi đang thầm nghĩ. Thay vì nói ra trước mặt Diệp Băng, tôi thầm phán đoán. Nếu là vậy, Diệp Băng làm thế nào là muốn giết chết Sở Môn? Cô ta không trực tiếp ra tay, mà định mượn cạm bẫy trong giấc mơ để tiến hành giết người một cách gián tiếp. Chẳng lẽ, cho dù là bóng đè trong giấc mơ, cũng không thể trực tiếp giết người sao? Tôi từng gặp qua tình huống giết người trong mơ. Vào cái lần nhầm mộng đầu tiên, tôi đã trông thấy ý thức của Tư Sửu bị tan vỡ, cuối cùng chết trong giấc mơ của Hoàng Tuyết. Anh có nhận ra manh mối nào không? Có người ngoài ở đây, Diệp Băng cũng tự kiềm chế rất nhiều. Kế hoạch của cô ta bị phá rối, thế nên lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên. Tôi lắc đầu, giả bộ nói. Nếu suy luận từ việc đối chiếu với những loại hồ sơ khác, trên tiền đề là không sử dụng thêm các loại công cụ, vậy cơ bản là không thể nào nhét được một người vào đây. Đừng nói hung thủ là một đứa trẻ. Cho dù hung thủ là một tay tội phạm xanh xòi thì vẫn là không thể. Diệp Băng, chẳng phải em nói rằng mình đã từng chứng kiến quá trình giết người của thằng nhóc kia hay sao? Kể lại cho anh streamer, nghe về những gì mà em thấy đi. Anh ấy là một tay chuyên nghiệp đấy. Chắc chắn sẽ giúp em giải quyết được bí mật nơi đây. Đứng ngay cửa ra vào, Sở Môn phối hợp rất ăn ý với tôi. Diệp Băng im lặng một lúc, hồi lâu sau mới lẩm bẩm một câu. Thật ra em chỉ chứng kiến quá trình giết người của một vụ án khác mà thôi. Vụ án khác? Ý em là chuyện liên quan đến người giáo viên bị ép nhảy lầu kia. Diệp Băng biết rõ, nếu cứ ở lại đây, cũng chỉ khiến lãng phí thêm thời gian mà thôi. Thế là cô ta quyết đoán đi ra ngoài. Em dẫn kênh đến đó. Đi theo phía sau của Diệp Băng, nhìn bóng dáng quen thuộc của cô ấy. Ngay cả kiểu cách đi bộ cũng tương tự với những gì đã in hẳn trong ký ức của tôi. Bắt chước quá giống rồi. Tôi thầm than nhẹ, im lặng đi theo cô ta. Ra khỏi khu ký túc xá, chúng tôi lại quay về khu phục hồi chức năng. Diệp Băng đi đằng trước, giới thiệu sơ về tình huống lúc đó. Người giáo viên bị ép nhảy lầu kia có tên là họ Hồ. Ngày đó, thầy vừa bảo em đi cùng thầy đến khu phục hồi chức năng để quét dọn vệ sinh. Sau khi chúng em vừa tiến vào một căn phòng kín trên lầu 2, thầy Hồ tựa như đã biến đổi thành một con người khác. Thần sắc của thầy khá bối rối, liên tục hỏi em xem có thứ gì đang bỏ trên lưng thầy hay không. Giọng điệu của Diệp Băng đầy sự nghi hoặc. Em xem qua nhiều lần, nhưng sau lưng của thầy Hồ chẳng có gì cả. Chỉ là nếu gấp áo sơ mi của thầy bị đè phẳng xuống, quả thật tạo cảm giác như có ai đó đang nằm sấp trên lưng vậy. Lúc đó em còn nhỏ, thế nên cũng rất sợ hãi vì hành vi khác thường của thầy Hồ đây. Em trốn bên cạnh giường, để rồi trông thấy dường như thầy ấy bị một thứ vô hình nào đó đuổi theo. Thầy điên cuồng rời khỏi phòng, sải bước chạy lên tầng thượng. Sau khi bình tĩnh lại, em cũng hơi tò mò. Thế nên lập tức đuổi theo thầy ấy đến tầng thượng của khu phục hồi chức năng. Sắc mặt của Diệp Băng dần trở nên xấu xí đi. Cũng không biết là do cô ta giả vờ hay thật sự nhớ lại một chuyện gì đó. Chờ đến khi em lên đến tầng thượng, cũng vừa kịp lúc nhìn thấy Trần Kiều Ca đi ngược xuống từ tầng thượng. Dáng vẻ của nó lúc đó cực kỳ đáng sợ. Đến hiện tại, em vẫn còn nhớ rõ như in đây này. Diệp Băng dừng lời một chút, sau đó nói tiếp. Đứa bé kia ôm theo con gấu nhồi bông rách nát, biểu tình rất dữ tợn. Trong mắt nó chằng chịt các sợi tơ máu. Nhưng thứ càng khiến người ta sợ hãi hơn chính là phần mật tuyệt của phần lưng con gấu bông ấy đã bị kéo xuống. Nó đi ngang qua em, mà em vừa liếc mắt sang thì nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ khủng khiếp. Bên trong cơ thể con gấu bông ấy còn cất giấu hai cánh tay còn chảy máu đầm đìa. Kiểu như vừa mới chặt từ cơ thể của một ai đó vậy. Em chắc chắn là mình không nhìn lầm. Lúc ấy em cũng không biết tại sao mình lại can đảm đến mức dám chạy lên tầng thượng nữa. Có lẽ khi đó em cứ nghĩ mình gặp được thầy Hồ sẽ là an toàn. Nhưng chuyện kế tiếp càng kinh khủng khiếp hơn. Diệp Băng đi ở phía trước. Lúc này ba người chúng tôi đã đi lên tầng thượng. Cô ta chỉ vào phần rìa tòa nhà. Chính là vị trí đó. Em nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy thầy Hồ đang đứng đó, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Cũng không rõ là nhìn thấy hình ảnh đặc biệt gì, lại vươn tay chộp lấy. Cuối cùng là trượt chân rơi xuống bên dưới. Ông ta thấy thứ gì đó trước khi chết à? Tôi hơi kinh ngạc. Trong giấc mơ của thằng nhóc lưng còng, tất cả các vụ giết chóc đều do con gấu nhồi bông thực thi. Còn về phương pháp gây án cụ thể thế nào thì cũng không rõ cho lắm. Ở vị trí đó ư? Tôi cầm theo điện thoại di động của âm gian túng tràng, đứng ở phía rìa của tòa nhà phục hồi chức năng. Nơi này cách mặt đất cao lắm là mười mấy mét, không tính là quá cao. Trước khi chết, thầy Hồ đã nhìn thấy gì nhỉ? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Sở Môn. Cẩn thận! Chương 519. Đồng dao giết người. Phần 1. Nghe Sở Môn nhắc nhở, tôi lập tức xoay người lại. Đập vào mắt tôi chính là Diệp Băng, với khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, biến dạng. Tất cả các lớp ngụy trang đều bị xé rách vào giờ khắc này. Diệp Băng như một kẻ điên, vọt tới sau lưng tôi, muốn đẩy tôi rớt xuống tầng thượng. Tầng thượng của khu phục hồi chức năng cũng không có hàng rào. Nếu từ nãy đến giờ tôi chưa từng nghi ngờ Diệp Băng, vậy đúng là có khả năng bị cô ta đẩy xuống trong tình huống bất ngờ. Độ cao mười mấy thước trong giấc mơ hiện tại đủ để giết chết một người. Một khi ý thức bị nghiền nát, tôi sẽ vĩnh viễn trầm luân trong cơn ác mộng này. Cuối cùng đánh mất bản thân mình và trở thành một phần của giấc mơ hiện tại. Diệp Băng đè tay lên người tôi. Phòng trường quầy cũng phát hiện ra một ít sự thật. Thế nên mới đột ngột, đội lốt là tìm kiếm chân tướng vụ án để lợi dụng những nơi từng xảy ra án mạng này nhằm diệt trừ tôi và Sở Môn. Mày chết đi! Giọng nữ bén nhọn vang lên, hoàn toàn không giống như một nhân loại có thể phát ra. Thân thể của tôi chỉ vừa kịp xoay được một nửa, thế là ngay lập tức cảm giác được lực tác động vào lưng mình. Nghiêng nhanh cơ thể về phía trước, vì đã sớm có chuẩn bị, nên tôi không ngần ngại mà ném ra một lá bùa chân áp. lá bùa màu vàng kim ong ánh dán lên người Diệp Băng, nhưng cũng chỉ có thể khiến cô ta ngừng nhẹ động tác. Bùa chú không có hiệu quả sao? Tôi lần nhanh một vòng, vội vàng chạy trốn khỏi bờ rìa tòa nhà, vọt tới đứng sóng vai cùng Sở Môn, cảnh giác nhìn Diệp Băng. Đánh lén thất bại, Diệp Băng trong bộ váy dài màu sáng, đứng ngay bậc thềm bên cạnh bờ rìa của khu vực hồi chức năng, giật mạnh khóe miệng sang hai bên. Trên mặt cô ta dần dần hiện ra một nụ cười to tướng. Làm sao mà mày phát hiện ra tao? Tao đã dung hợp tất cả ký ức của người phụ nữ đó. Trong giấc mơ này, tao đã biết tất cả những gì từng xảy ra trong quá khứ của cô ấy. Thế nên không thể nào để lộ sơ hở được. Nhưng dường như, ngay khi mày gặp được tao lần đầu tiên, thì mày đã phát hiện tao là kẻ giả mạo rồi. Cô ta vẫn mang khuôn mặt của Diệp Băng, nhưng biểu cảm này lại cực kỳ xa lạ. Lớp ngụy trang của mày đầy những chi tiết sơ hở. Lời nói trước sau đều mâu thuẫn lẫn nhau. Hơn nữa, nếu mày là Diệp Băng thật, thì cho dù tao đeo mặt nạ, thay đổi giọng nói, cô ấy cũng sẽ nhận ra tao ngay lập tức. Tôi sờ nhẹ chiếc mặt nạ trên mặt. Cảm giác lạnh băng kia giúp tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Nếu đã thật sự vạch mặt lẫn nhau, vậy cũng không cần phải diễn tiêm nữa. Mày chính là bóng đè trong giấc mơ của Diệp Băng, đúng không? Tao rất tò mò rằng thân thể thật sự của mày là gì. Làm thế nào mày có thể đánh cắp ký ức của người khác được chứ? Mày có biết đến bóng đè sao? Người phụ nữ bên cạnh giới biên giới của tòa nhà nhếch miệng cười. Vốn tưởng rằng kẻ tiến vào chỉ là hai con côn trùng nhỏ nhoi, hóa ra chính là hai con sói. Nhưng như thế cũng tốt, có thắng có thua, vậy mới là một trò chơi đúng nghĩa. Vừa chuyển giọng, nụ cười trên mặt cô ta hoàn toàn biến mất. Người mà bọn mày muốn tìm không có ở đây. Bất quá chúng ta có thể đánh cuộc. Nếu bọn mày có thể sống sót rời khỏi lối vào thiên đường, tao sẽ cung cấp gợi ý cho chúng mày. Mày tốt bụng như vậy ư? Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bóng đè. Lần trước, tôi từng gặp phải thần sát nguyên thần trong giấc mơ. Nếu so sánh cô gái này và tên thần sát kia, tôi hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào về người phụ nữ trước mặt này. Rốt cuộc, cô ta là một linh hồn tự do hay lại là cảm xúc tiêu cực bên trong ký ức cấu thành nên? Tất cả những thứ này tôi đều không có thông tin gì cả. Tốt bụng ư? Cô ta nở một nụ cười giả tạo. Có lẽ vậy. Bất quá cũng không dễ để lấy được lời nhắc nhở của tao đâu. Trong giấc mơ, tao chưa từng thua một ai cả. Chẳng phải mày đã thua một lần rồi đấy ư? Giọng điệu của tôi rất bình thản, không hề bộc lộ bất cứ cảm giác sợ hãi nào. Tôi đã gặp qua quá nhiều thứ kỳ lạ cổ quái. Thế cho nên, dù biết đối phương là bóng đè, tôi cũng không quá kinh hoàng. Người phụ nữ cơn lạnh cũng không phản bác vấn đề này. Mày mang đến một cảm giác quen thuộc với tao. Chắc chắn là mày từng xuất hiện trong ký ức của chủ nhân giấc mơ này. Chờ đến khi tao nhớ ra thân phận của mày, tìm ra nhược điểm trong tính cách của mày. Hy vọng là lúc đó mày còn có thể đứng nói chuyện trước mặt tao. Lùi lại một bước, người phụ nữ nghiêng một nửa cơ thể ra khỏi bờ rìa tòa nhà. Lần sau gặp mặt, tao sẽ khiến mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thân thể ngửa ra đằng sau, người phụ nữ giả trang Diệp Băng trực tiếp nằm ngược ra sau. Mái tóc đen của cô ta tung bay giữa không trung. Cô ta giống như một con hạc giấy bay múa, rơi từ tầng thượng của khu phục hồi chức năng xuống không gian bên dưới. Qua vài giây, tôi và Sở Môn mới đi đến bên cạnh bờ rìa, nhìn xuống phía dưới. Bóng dáng của cô ta cũng hoàn toàn biến mất. Suýt nữa đã bị lừa rồi. Giấc mộng này thật đúng là hung hiểm. Sở Môn lau mồ hôi lạnh trên trán. Cho dù tôi không xuất hiện, anh hẳn là cũng có thể nhìn thấu. Dù gì đi nữa, anh mới là chuyên gia của phương diện này. Tôi cười nhạt, bất quá lại nhanh chóng nghiêm mặt lại. Anh có phát hiện hay không? Từ sau khi cô gái kia rời đi, dường như giấc mơ này đã xuất hiện một sự biến hóa nào đó. Biến hóa à? Nghe tôi nhắc nhở, Sở Mơn mới bắt đầu quan sát bốn phía. Không lâu sau, gã cũng phát hiện ra một vấn đề. Sương mù trong giấc mơ càng lúc càng đậm đặc. Đứng trên thần thượng này, thậm chí còn không rõ mặt đất ở phía dưới tòa nhà. Sao đột nhiên lại có thể có nhiều sương mù đến vậy chứ? Dựa theo sự hiểu biết của tôi về giấc mơ, tất cả các hiện trạng của môi trường đều do ký ức diễn biến mà nên. Do đó, thay đổi lớn thế này là không thể đột nhiên xảy ra được. Tình trạng vừa phát sinh trước mắt đã lập tức lật đổ thành quả trong bao năm của Sở Môn. Thế bộ dáng này của gã, đoán chừng đây cũng là lần đầu tiên gã trải nghiệm qua. Cơ bản là khó có thể trông cậy vào được. Có lẽ là liên quan đến người phụ nữ kia. Hiện tại, 99% cuối là bóng đè rồi. Vuốt nhẹ ngón tay lên mặt, tôi vẫn không tháo ra mặt nạ. Đây cũng không phải do tôi không tin tưởng Sở Môn, mà chỉ e sợ những ánh mắt thập thò nào đó đang rình mò tôi lúc này. Nhưng bóng đè cũng không có khả năng tự tạo ra sương mù dày đặc như vậy. Vừa rồi sau khi chúng ta tiếp xúc với cô gái đó, tôi đã nhận ra rằng nếu muốn giết người, cô ấy cần phải mượn lấy bản thân của giấc mơ này. Chúng ta đã đánh giá vấn đề quá đơn giản, đánh giá thấp độ khó của giấc mơ của Diệp Băng. Có lẽ bộ dáng tràn ngập sương mù tại trại trẻ mồ côi này mới là bộ dáng chân chính của giấc mơ Diệp Băng đấy. Giấc mơ trung dung của mỗi người đều không giống nhau. Người mang tâm tư đơn thuần, vậy cảnh trong mơ sẽ tương đối đơn giản. Về phần những người ẩn giấu nhiều bí mật lớn lao tận đáy lòng, hay từng có một trải nghiệm đặc thù nào đó, thì đa phần giấc mơ của bọn họ sẽ đặc biệt khủng khiếp. Mà các giấc mơ phức tạp tràn ngập cảm xúc tiêu cực cũng chính là nơi bóng đè thích dừng chân nhất. Tôi rời xa bờ rìa tòa nhà, im lặng suy tư. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bóng đè. Nó lại xuất hiện với hình tượng của Diệp Băng. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, đối phương đã bộc lộ ra một loại năng lực. Đọc được ký ức của chủ nhân giấc mơ, ngụy trang bắt chước người trong giấc mơ đó. Nó biết rõ các mối nguy hiểm trong giấc mơ, có thể mượn dùng các công cụ và địa điểm trong giấc mơ để giết chết người bên ngoài xâm nhập vào giấc mơ. Không biết lần sau gặp lại, bóng đè này sẽ xuất hiện dưới hình thức gì? Cô ta có thể sẽ biến thành Sở Môn, hay cũng có thể biến thành tôi, cậu Shimmer. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Sở Môn bước đến bên cạnh tôi, còn không quên vẫy tay với chùm live stream. Tìm tí cảm giác tồn tại. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là đi tìm kiếm Diệp Băng. Chuyện bóng đè xuất hiện, kỳ thật đã tiết lộ một ít tin tức. Cô ấy hẳn là đã gặp qua Diệp Băng. Mà nếu như thế, dù Diệp Băng không ở tại giấc mơ trung dung này, vậy nơi đây hẳn là cũng để lại manh mối quan trọng về cô ấy. Chúng ta quay lại chạy trẻ mồ côi một lần nữa đi. Xoay người đi xuống lầu, tôi thầm cảm giấy bất an, nhưng chẳng rõ nguồn gốc của mối lo lắng này là ở đâu cả. Cảnh mộng biến hóa, rất có thể những địa phương mà mình từng lục soát cũng sẽ xuất hiện sự thay đổi. Sở Môn đi theo phía sau tôi. Nguy cơ luôn tồn tại song song và cơ hội. Nói không chừng, lối thoát khỏi thế giới trong mùa này đã xuất hiện. Bóng đè sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi như vậy. Anh đừng quên, nơi này chính là giấc mơ trung dung. Cho dù trốn được, vậy bên ngoài còn giấc mơ nhạt nhẽo đang bao phủ tại đó nữa. Nói không chừng, bóng đè sẽ quyết tâm đuổi theo chúng ta. Thậm chí còn có thể đi theo chúng ta ra khỏi giấc mơ. Dây dưa đến tận hiện thực đấy. Tôi đi đằng trước, khẽ nói với Sở Môn qua lớp mặt nạ. Vậy bó tay rồi. Trong giấc mơ, chúng ta rơi vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối. Nếu có thể chạy thoát, vậy là khả quan lắm rồi. Làm sao mà đắn đo nhiều yếu tố như vậy được chứ? Sở Môn cười một cách bất đắc dĩ. Thật ra tôi còn có một phương pháp xử lý đến tận gốc rễ. Chỉ cần chúng ta có thể thành công, thế giới trong mơ hiện tại này sẽ không còn mối nguy hiểm nào nữa. Đi giữa hành lang, tôi dùng phản nhãn để quan sát mọi phương hướng xa xa. Phương pháp gì? Sở Môn thuận miệng hỏi, cũng không trông cậy vào tôi có thể nói ra phương pháp tốt gì. Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Sở Môn. Mượn thế giới trong mơ này, hai chúng ta hợp tác giết chết bóng đè. Giết? Giết bóng đè? Sở Môn lắp bắp một câu, để rồi nhanh chóng lóe mắt lên. Cậu cũng liều mạng qua nhỉ? Nói đi, cần tôi phối hợp thế nào? Tôi lắc đầu, phản nhãn, dõi xuyên thấu qua lớp sương mù, trông thấy từng bóng dáng đang nhảy múa trong màn phủ mờ mịt ấy. Tôi nghiêng tai lắng nghe. Còn chưa đến lúc. Việc chúng ta bây giờ phải làm là bảo đảm bản thân có thể sống sót. Tại mảnh sân chơi bị sương mù dày đặc bao phủ, từng tiếng ca sởn tóc gáy đang vang lên. Mà những kẻ đang ca hát kia dường như chính là bọn trẻ em từng bị chết oan thua nào. Lồng tre, lồng mắt tre, chim trong lồng, khi nào mới sổ lồng. Đêm rạng sáng, hạc và rùa trượt chân, ai ở đằng sau chúng? Các bạn thân mến, vừa rồi thì Vũ Cường vừa gửi đến mọi người nội dung của tập 160 của câu chuyện Livestream Sâu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bình Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung như thế nào, đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi tối ngày mai nhé. Xin chào.